Tu La Vũ Thần, chương 502, huynh đệ tương tàn. Góc truyện audio.com. Này chị Ác Linh, chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Đột nhiên, Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía kia chị Ác Linh, mở miệng nói, hợp tác, như thế nào hợp tác? Nghe được lời này, kia chị Ác Linh trong miệng, cũng là truyền đến âm trầm thanh âm của, người cùng hắn đơn đà độc đấu. Rất khó thắng hắn, ta giúp ngươi cùng nhau đưa hắn chém giết, nhưng ngươi bảo ta rời đi, như thế nào? Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nói, ha ha, này đương nhiên hảo, chỉ cần ngươi giúp ta giết dụng người này, ta tất nhiên thả ngươi rời đi, ta tối giảng thành tín. Tạc cạc, Ác Linh một bên điên cuồng cười to, một bên tăng cường đối hoàng triều lão tổ thế công, đại ca, ngươi nói cái gì đó? Ngươi chẳng những không giúp ta, lại muốn cùng Ác Linh hợp tác, đánh chết ta, giờ khắc này, hoàng triều lão tổ đã có thể giật mình kinh hãi. Hừ, ngươi còn biết ta là đại ca ngươi, ta so với ngươi hơn 10 tuổi, vai vế so với ngươi lớn, thiên phú cũng không yếu ngươi, nhưng phụ hoàng lại chuyên tâm bồi dưỡng ngươi, chẳng những đem tu vi của ngươi bồi dưỡng so với ta cao, còn cho ngươi làm hoàng chủ. Hiện giờ, ngươi cũng là ta hoàng triều lão tổ, mà vai vế dài nhất ta, lại chỉ là cái gì cho má thái thượng trưởng lão. Ta phi, ta hận ngươi, ta hận thấu ngươi, ta hận ngươi cả ngày hư tình giả ý kêu ta đại ca. Rồi lại đem thuộc loại của ta hết thảy toàn bộ đoạt. Ta chờ một ngày này, đợi đã lâu rồi. Ta muốn đem ngươi giết, thân thủ đem ngươi giết. Giờ khắc này, thái thượng trưởng lão giống như nổi điên thông thường, bộ mặt dữ tợn, sát khí lộ, cùng lúc đó, này cái trán cũng là tách ra một đạo ánh vàng rực rỡ hoàng tử. Hắn hiển nhiên cũng là sử dụng Khương thị hoàng tộc sở đặc hữu hoàng cấp huyết mạch. Chiến lực nhân, hơn nữa, trong tay hắn cũng là xuất hiện một thanh kim sắc đại đao. Chính là kỳ binh, hơn nữa là một món đồ nhận chủ kỳ binh. Giờ khắc này, trên đài lão tổ khí thế đã là hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thiên vũ cửu trọng, oanh đột nhiên một tiếng nổ vang vang lên. Hắn xuất thủ, vị này hoàng triều lão tổ thân đại ca, điên rồi thông thường. Đối đệ đệ của mình xuất thủ, đại đao huy động, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kim mang, không ngừng hướng đệ đệ của mình phát động khủng bố thế công. Trong nháy mắt, ba vị liền chiến ở một chỗ. Bất quá không thể không nói, hoàng triều lão tổ thật sự rất mạnh, chẳng sợ đại ca của mình cầm trong tay kỳ binh, liên hợp khủng bố Ác Linh, cùng hắn binh khí tương hướng, nhưng lại như cũ không lạc hạ phong, ngược lại lấy một địch hai, càng đánh càng hăng, vô dụng, chẳng sợ ngươi nhúng tay, chính là chỉ bằng ngươi thiên vũ bát trọng tu vi, căn bản lên không đến cái tác dụng gì. Ngươi muốn giết ta, nhưng hôm nay chỉ biết bị ta giết. Hoàng triều lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chiến lực thế nhưng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng bằng vào sức một mình, đem Ác Linh cùng thái thượng trưởng lão, ép tới liên tiếp lui về phía sau. Thật là lợi hại, huyết mạch lực cũng có mạnh yếu chi phân. Này hoàng triều lão tổ huyết mạch, rõ ràng ở đại ca của hắn phía trên, cũng khó trách lúc trước phụ thân của bọn hắn. Chọn lão tổ làm hoàng chủ, hai người liền huyết mạch mà nói, đích xác lão tổ càng tốt hơn, giờ phút này Sở Phong, dĩ nhiên đến đại điện thốt ra, một bên thử phá giải màu lam kết giới, một bên chú ý lên đại điện trung tâm chiến đấu, dĩ nhiên nhìn ra hoàng triều lão tổ thiên phú, đích xác cần vượt qua đại ca của hắn, chính là, đừng nhìn Sở Phong cũng là lam bào giới linh sư. Nhưng giới linh sư sở bố trí kết giới mạnh yếu, cũng cùng tự thân tu vi tương quan, cho nên Sở Phong nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn, phá vỡ này đạo kết giới, còn thật không dễ dàng, làm để tránh cho tái sanh biến cố, Sở Phong chỉ có thể buông tha cho mở ra trình đạo kết giới, mà là chuyên tấn công một điểm, bởi vì chỉ cần có thể xuất hiện một điểm khe hở, Sở Phong liền có biện pháp truyền lại ra tin tức. Gọi yêu hầu vương đến giải thích cứu mình, ông có thể đúng lúc này, đại điện trung tâm, lại đột nhiên nở rộ lên chói mắt quang hoa, quay đầu lại xem chừng, chỉ thấy kia thái thượng trưởng lão trong tay, xuất hiện chậu rửa mặt lớn nhỏ, kim mang bắn ra bốn phía hoa sen, này hoa sen hơi thở phi thường khủng bố, quả thực so với kỳ binh còn muốn khủng bố mấy lần. Bất quá nó lại hiển nhiên đều không phải là kỳ binh, mà càng giống là một loại chỉ có thể sử dụng một lần chí bảo. Kim mang liên hoa, NG lại muốn dùng nó để đối phó ta. Chấm chấm chấm, chứng kiến này đạo kim sắc hoa sen. Hoàng triều lão tổ cũng là khuôn mặt đại biến, vội vàng thu chiêu lui về phía sau. Cùng lúc đó lòng bàn tay hào quang chợt lóe, một thanh kim sắc trường kiếm cũng là xuất hiện ở lòng bàn tay. Là kỳ binh, hơn nữa đồng dạng làm nhận chủ kỳ binh. Đối mặt này kim mang liên hoa, ngay cả hắn cũng không thể không ngưng trọng đối đãi. Này kim mang liên hoa, chính là công sát chí bảo. Cả tòa Khương thị hoàng triều chỉ này một món đồ, có thể oanh giết phụ quân ở dưới bất luận kẻ nào. Năm đó phụ hoàng cảm thấy được đem hoàng chủ vị cho ngươi, thua thiệt ta, liền đem này kim mang liên hoa ban cho ta, để cho ta dùng phòng thân. Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, ta hôm nay sẽ cầm hắn tặng cho của ta chí bảo, tới giết dụng hắn tối trung ý, tối thưởng thức nhi tử. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, thái thượng trưởng lão cười ha hà, hơn nữa càng cười càng làm dữ tợn, mà ở hắn cười to là lúc, này cách đó không xa ác linh, trong mắt còn lại là nhấc lên âm hiểm quang mang, thầm nghĩ, nhân loại âm hiểm, tự giết lẫn nhau, nhưng các ngươi đều phải chết cho trong tay của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm bất cứ người nào. Đi chết đi, rốt cục, thái thượng trưởng lão xuất thủ. Trong tay kim mang liên hoa đột nhiên ném ra, đầy đủ hoa sen, liền phút chốc tan rã, hóa thành vô số đạo màu vàng tên, bí mật mang theo lên uy thế cường đại, hướng hoàng triều lão tổ bắn tới. Bá bá bá, xích long bàn thiên thuẫn. Thấy thế, hoàng triều lão tổ trường kiếm trong tay một trận huy động. Thế nhưng nổ bắn ra một cái cự long thân hình chiếm cứ, ở này trước mặt đã hình thành một cái màu đỏ tấm chắn. Chặn kia sổ đạo kim mang lực lượng rất mạnh, cùng kia long lá chắn đan vào ở một chỗ, càng đem long lá chắn chấn xuất ra đạo đạo vết rách. Bất quá cuối cùng, vẫn là chưa có thể đột phá long lá chắn cái chắn. Bị ngăn cản đỡ được. Hừ, vô dụng, ngươi quá coi thường ta. Này kim mang liên hoa tuy rằng lợi hại, nhưng phụ thân sớm truyền ta phá giải phương pháp, ta đây đem xích long kiếm, công phòng giai bị, do nó sở thi triển xích long bàn thiên thuẫn, mới vừa dễ dàng ngăn trở ngươi này kim mang liên hoa. Hoàng triều lão tổ nói, trên mặt tràn đầy đắc ý, ha ha, ta đương nhiên biết kia phụ hoàng, truyền thụ của ngươi xích long bàn thiên thuẫn, có thể phá của ta kim mang liên hoa. Cho nên ta mới đến nay chưa từng đối với ngươi động thủ. Nhưng là của ngươi xích long bàn thiên thuẫn tuy mạnh, nhưng có lợi có tệ, thật sự rất hao tổn thể lực, chính là tự tổn chiêu số, không đủ tháo vác chống giữ. Hiện giờ ngươi đã là người bị nội thương, thực lực đại giảm, dĩ nhiên đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Thái thượng trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nghe được lời này. Hoàng triều lão tổ nhất thời khuôn mặt đại biến. Vốn là hồng nhuận khuôn mặt, nhất thời trở nên tái nhợt vô huyết, cùng lúc đó miệng hé ra, phốc một tiếng, một ngụm lão máu liền phun vảy ra, rắc đầy y thân, vô lực ngã rơi xuống trên mặt đất, hơi thở đã là trở nên suy yếu đến cực điểm. Ác Linh, ngươi còn tại chờ cái gì? Hắn căn nguyên là của ngươi. Thái thượng trưởng lão, đối Ác Linh nói, cà cà két, đa tạ. Ác Linh một trận cuồng tiếu, khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện âm hiểm mỉm cười, liền hướng hoàng triều lão tổ đánh giết đi qua. Mở ra miệng rộng, lại phải hoàng triều lão tổ một ngụm ngốn sạch. Xích long phá thiên đâm nhưng lại tại Ác Linh tiếp cận hết sức. Hoàng triều lão tổ cũng đột nhiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, mỏng manh hơi thở lại ở phút chốc khôi phục điên phong trạng thái. Cùng lúc đó trong tay xích long kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành dài đến mấy trượng kim mang, bí mật mang theo lên từng trận rồng ngâm chi âm, trực tiếp đâm xuyên qua kia chỉ Ác Linh. Cách chương.